Đại nhân, có thuyền gì hướng này? Chuẩn bị đốt lửa. Đã chuẩn bị lửa xong rồi. Mau lên. Ra lệnh cho tướng sĩ trên tàu không được nông nổi hành động. Ai thổ lộ quân cư, lập tức xử chết. Dạ. Lữ đại đô đốc ra lệnh không được nông nổi hành động. Người nào thổ lộ quân cư, lập tức chết. Dạ. Các người muốn làm gì? Chỗ này không cho thuyền đâu. Quân gia, chúng tôi là thương buôn, vì sóng gió lớn quá cho nên đậu chút thôi rồi đi liền. Không được, đây là phong quá đại trận địa, không cho thuyền đậu. Lập tức đi ngay. Quân gia làm ơn, đợi khi sóng gió lặng chúng tôi sẽ lập tức đi liền. Làm ơn, xin quân gia giúp đỡ. Nè, trên tàu chứa cái gì? Lụa và rượu ngon. Quân gia, được, khi sóng gió lặng phải lập tức đi ngay. Tạ ơn quân gia. Tắt lửa. Phụ thân, hai dạng binh mã từ Kiên Châu tới đang trên sông. Được, nay mai ta sẽ tấn công vào hoàng thành, truyền lệnh với các tướng sĩ tới trướng nghe lệnh. Dạ. Đại nhân của kia là người nào? Người của mình, mau bỏ cầu treo xuống cho chúng tôi vào thành đi. Đốt đuốc lên. Được. Đốt đuốc lên. Để coi cho rõ. Nhận rõ chúng tôi chưa? Hãy mở cửa thành đi. Là người của mình, mở cái đi. Dạ. Đại Dương, thám ma hồi báo. Nói. Ngô đã tấn công vào Kinh Châu. Ủa? Chuyện này Khanh nghĩ thế nào? Quân Ngô tấn công vào Kinh Châu nhanh tới như vậy, chắc chắn là Kinh Châu đã bỏ trốn rồi. Quan Vũ đã điều hết các tướng ở Kinh Châu ra phía bắc. Chắc là muốn tấn công Phàn Thành. Đại Dương, tôi nghĩ tình hình ở Phàn Thành rất là nguy kịch. Tàu Hồng bây giờ đang trấn giữ ở trong thành. Hay là chúng ta hãy cho người mang tin này đem vào ở trong thành để mà an định lòng quân. Sau đó làm sao tìm cách để cho Quan Vũ biết được là quân Ngô đã tấn công Kinh Châu. Quan Vũ sẽ lập tức mang binh trở về Nam. Khi đó chúng ta sẽ mở thành cho quân đuổi theo, chắc chắn sẽ toàn thắng. Mưu của Khanh ta là hợp ý của ta lắm. Hãy lập tức cho người sai Từ Quảng xuất trình. Dạ. Từ Công Minh từ đâu tới? Quan Hầu, đã mấy năm nay không gặp, bây giờ ông đã có quyền có thế, nhớ lại năm xưa sống chung được Quan Hầu dạy dỗ, ta không bao giờ quên công ơn của ông đâu. Công Minh đã quá khen rồi. Quan Hầu anh dũng hoài trấn thiên hạ, mọi người nghe qua ai nấy cũng đều khiếp đảm. Ngày hôm nay được gặp mặt, ta cảm thấy được an ủi vô cùng. Ta và công minh đã quen biết từ lâu, không giống như người khác. Không biết vì lý do gì, tại sao lúc nào cũng làm khó dễ con trai của ta là Quang Bình. Ai lấy được đầu của tên Quang Vũ kia? Được thưởng 1000 lượng bạc. Công minh, sao người nói vậy? Ngày hôm nay gặp mặt ngoài trận tuyến, đó là quốc gia đại sự, không dám gì tự mà quên công. Minh Nhi, đem binh sĩ xông vào quân giặc, lấy đầu của Từ Hoàng, lập tức thi hành. Vào lúc đó, Tào Nhân cũng đưa binh xông ra khỏi Phàn Thành và đợi quân thuộc. Quân thuộc hai bên thọ địch, không thể lo tròn đôi phía, đành phải rút về công an. Không ngờ tướng của công an đã hiến thành trì Đông Ngô nên rút về năm quận. Người gửi tới năm quận cũng không thấy hồi báo. Phụ thân, vết thương thế nào? Không sao. Tướng quân, bây giờ đi về đâu hả? Tạm thời chỉnh đốn binh mã để tái chiến. Kinh Châu đã bị Lữ Mông chiếm đóng, gia đình của tướng quân đã bị rơi vào tay địch. Tôn quyền đã xua quân về Kinh Châu rồi. Có phải nghe người ta đồn hay không? Kẻ hèn đã lén vào Kinh Châu, chính mắt nhìn thấy, chính tài đã nghe. Nghe Lữ Mông giả giờ từ chức, thực ra là đem quân đánh phá. Tất cả chỉ là âm mưu thôi. Hả? Phụ thân, tướng quân, phụ thân, tướng quân, phụ thân. Cuối cùng đã trúng kế của kẻ gian rồi. Phụ thân, tướng quân. Tạm thời về công an. Đông quân. Hoàng tướng quân! Phụ thân, là Triệu Lôi từ Kinh Châu tới. Thật đúng là Triệu Lôi. Hoàng tướng quân, tại sao lại tới đây vậy? Tới công an. Thủ thành ở công an đã đầu hàng quân Ngô rồi. Hả? Cái gì? Thủ thành ở tại công an đã giết chết là phó tướng và sau đó đầu hàng với Đông Ngô rồi. Tướng quân, kia. Ta không nghe lời của tướng quân, không cho một người đắc lực trấn giữ Kinh Châu, nay đã bị bại. Triệu Đô Đốc. Dạ. Ta đã mở lập phong hóa đài ở ven sông, tại sao quân Ngô có thể vào được vậy? Lữ Bông đã giả làm thủy thủ tiến vào phong hóa đài, để binh của mình núp ở dưới hầm, sau đó chiếm hết tất cả các phong hóa đài, nên không bao giờ đốt lửa lên được. Thật là một tên ác tặc gian trá. Hồi thân, tướng quân. Hồi thân, tướng quân à. Bây giờ cả thành Kinh Châu đã rơi vào tay địch, ta còn mặt mũi gì để gặp lại huynh trưởng đây? Tướng quân. Quan Vũ chỉ còn cách đưa quân binh tiến về Kinh Châu. Trên đường về đã bị quân Ngô chặn đánh, không còn cách gì khác, đành phải quay về phía mặt thành lánh nạn, chờ cứu binh ở Hán Trung. Tuy nhiên Tây Xuyên ngàn dặm xa xôi, cứu binh nhất thời không thể nào tới kịp. Hơn nữa binh mã của Đông Ngô đã bao vây tứ phía mặt thành. Quan Vũ lập tức viết thơ gửi cho chủ tướng ở tại Thượng Phong là Mạc Đức để cầu cứu. Tây Xuyên ngàn dặm xa xôi, cứu binh không thể nào tới kịp lúc. Chúng ta lại càng không thể nào chờ chết ở trong thành này. Nhị vị tướng quân, chuyện gì? Nhị vị tướng quân, hoàng tướng quân bị bại rút về mặt thành, dạn phần nguy kịch, cứu binh còn ở tại Thục Trung không thể tới kịp, nên tôi đã liều chết tới đây để mà cầu cứu. Mong nhị vị tướng quân hãy lập tức phát binh để tới giúp đỡ. Nếu như có gì chậm trễ, hoàng tướng quân chắc chắn sẽ rơi vào trong tay của địch đó. Tướng quân hãy về dịch quán yên nghỉ, để ta bàn lại với mặt tướng quân sau. Vậy mong như vậy tướng quân hãy giúp đỡ an bài cho. Cứu binh ở Thượng Phong hôm nay đúng ra phải tới rồi, sao chưa thấy động tình gì hết trơn vậy? Triệu Đô Đốc. Dạ. Lương thảo trong thành thế nào? Trong thành đã hết lương thực rồi. Vậy còn binh sĩ? Chỉ còn khoảng 400-500. Giả lại đa số đã bị thương. Tướng quân lo cho hoàng tướng quân, nhưng hoàng tướng quân chưa chắc gì lo cho tướng quân đâu. Tại sao lại nói như vậy hả? Nghe người ta nói, ngày xưa Hán Trung Vương nhận tướng quân làm nghĩa tử, hoàng tướng quân đã không được vui. Sau đó Hán Trung Vương lên ngồi, muốn lập tướng quân làm hậu thị ở Khổng Minh. Khổng Minh nói việc nhà đó phải hỏi qua Quan Vũ và Trương Phi. Hán Trung Vương lập tức cho người tới Kinh Châu để hỏi Quan Vũ. Ông ta trả lời thế nào? Quan Vũ cho biết tướng quân là con của Minh Linh, cho nên không thể nào lập thái tử. Quan Vũ còn kêu Hán Trung Vương đưa công tướng quân tới Thượng Ông, đó là một chỗ khô cằn, để tránh hậu hoạn. Hoàng tướng quân. Cứu binh đã tới à? Cứu binh đã tới. Như sứ thần của Đông Ngô và Cát Cẩn muốn tới gặp tướng quân. Và Cát Cẩn. Mời. Dạ, mời và Cát Cẩn. Hoàng tướng quân, sao Cát Cẩn lại tới đây? Cẩn tôi thừa lệnh của Ngô hầu tới đây để mà khuyên tướng quân. Nói đi. Sách có câu: thức thời già vũ vì tuấn kiệt. Với tình hình hiện nay, chắc là quân hầu cũng biết rõ. Người nói đi, vũ thời hiện tại thế nào? Bây giờ các quận Kinh Châu mà quân hầu thống lãnh đã rơi vào trong tay của người khác rồi. Chỉ còn cái cô thành này thôi, trong lại không có lương thảo, ngoài không có cứu binh, sống nay chết mai. Bây giờ hoàn cảnh của quân hầu phải làm cho mọi người, làm cho người ta phải lo sợ đó. Như vậy theo ý của người phải làm sao đây? Ngô hầu chính là một vị vua anh minh tài đức, không thua gì Lưu Hoàng Thúc Hích, trước sau gì cũng thành đại nghiệp thôi. Tôi đây đã kính ngưỡng tướng quân từ lâu lắm rồi. Tướng quân là một người hiểu đạo lý, tại sao không thừa lúc Mạc Thành còn chưa bị công phá mau đi quy thuận Ngô hầu? Có như vậy tướng quân có thể trở về Kinh Châu, lại có thể giữ được gia quyến. Mong tướng quân nên suy xét cho kỹ. Tặc tử Tôn Quyền không thể nào so sánh với đại ca của ta. Hán Trung Vương ta là một võ phu, ở tại Hạ Lương được chúa ta xem như là huynh đệ. Đào Viên kết nghĩa đã hơn 39 năm, tình như ruột thịt, không bao giờ ngược ý. Hán Trung Vương giao trọng trách cho ta, nghĩa trọng như núi. Ta đường đường là một đại trưởng phu, không thể nào bỏ nghĩa để đầu giặc. Thành bị mất thì ta chết. Ngọc có thể dỡ nhưng không thể đổi chủ, đá có thể tan cũng không thể hủy đi khi tiếp. Thân tùy chết nhưng thanh danh sẽ lưu lại muôn thuở. Ăn thua cái gì chứ? Dạ, quân hầu. Đừng có nói nhiều. Quân hầu à, ngươi đi về đi, ta thề tử chiến với Tôn Quyền. Quân hầu à, quân hầu à, thật sự có lòng tốt, ai ai cũng biết muốn làm bạn với quân hầu để cùng nhau phá Tào, cùng phò Hán thất, chứ không phải có ý gì khác. Vậy cứ làm sao, cứ làm sao quân hầu lại cố chấp như vậy? Tránh ra, đừng thuyết phục phụ thân của ta. Nè, điều ta nói là sự thật mà. Ngừng tay. Bây giờ đệ của hắn là Khổng Minh đang hỗ trợ Hán Trung Vương. Nếu như giết chết hắn, như vậy sẽ làm đau lòng của quân sự. Lui ra. Dạ. Quân hầu, quân hầu à, đừng có nói nhiều. Tiễn khách. Dạ. Dạ. Đuổi hắn ra khỏi thành. Này nè, đi mau. Quan Văn Trường thật là một thành tử minh. Chuyện này xử lý thế nào đi? Hả? Chú Công, việc ngày hôm nay không thể giống như việc Hoàng Vũ đơn đào dự hội. Cho dù hắn có nghĩa xung thiền đi nữa thì cũng khó thoát khỏi mạng lưới của quân ta. Khanh có diệu kế gì? Tôi sẽ có một kế này buộc Hoàng Vũ trong ngày hôm nay phải bỏ thành ra đi. Hoàng Vũ bỏ thành thì sao chứ? Hoàng Vũ ít binh, không bao giờ đi bằng đường cái. Phía bắc của Mạc Thành có một con đường hiểm trở, có thể đi tới Tây Xuyên. Hoàng Vũ nhất định sẽ đi đường đó. Tôi sẽ sai Châu Nhiên đưa 500.000 tinh binh đóng binh ở 20 dặm ngoài thành. Hoàng Vũ tới nơi đừng có chiến đấu, mà chỉ đi theo phía sau lưng của hắn mà thôi. Binh lực của hắn không có sức chiến đấu, sẽ chạy vào trong thành. Có thể cho Tam Trường đưa 500 tinh binh đóng ở trong rừng chặn đường mòn lại để dì chặt hắn lại. Hoàng Vũ nhất định sẽ bị bắt. Được, vậy thì làm theo ý của Khanh đi. Hạ lệnh cho tướng sĩ tấn công các cửa của Mạc Thành, trừ cửa bắc không đánh. Đợi đến khi Hoàng Vũ xuất thành. Dạ. Tướng quân, bây giờ lương thảo đã có, hiện chúng ta chỉ còn 500-600 quân lính thôi. Nhưng mà lúc nãy kiểm lại chỉ còn có trên 300 thôi. Ta hối hận ngày xưa đã không nghe lời của Túc Hạ. Với nguy cơ bây giờ, Túc Hạ có một kế gì không? Tình hình bây giờ, cho dù Khương Tử Nha có tái sinh cũng đành bỏ tay. Hoàng tướng quân, Hoàng tướng quân, Hoàng tướng quân, Hoàng tướng quân, Hoàng tướng quân, Hoàng tướng quân, Hoàng tướng quân. Thất bại hôm nay đều là lỗi của một mình ta. Ta được Hán Trung trọng dụng, ủy thác trấn giữ Kinh Châu. Nhưng bây giờ ta chỉ còn cách dùng cái chết để mà bù lại. Thôi thôi, tướng quân, Quang Bình là con của ta, đương nhiên phải sống chết bên nhau. Các người là những người có gia đình, thừa lúc thành còn chưa bị phá, hãy đưa gia quyến đi đi. Hoàng hậu, chúng tôi thề chết đi chung với hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu tại sao lại nói như vậy? Hoàng hậu, chúng tôi liều chết đi theo hoàng hậu, chúng tôi sẽ theo hoàng hậu tới cùng, tới lúc cuối cùng không hề sợ hãi chút nào hết. Chúng tôi nguyện sống chết với hoàng hậu, nguyện sống chết với thành trì. Các tướng quân, đứng dậy đi. Mau đứng dậy. Hoàng hậu, cứu binh không tới, mệnh đức Lưu Phong án binh bất động. Cứu binh của chú Công cũng không thể tới được, nhưng quyết không bỏ thành này. Hãy trở về Tây Nguyên, đợi binh mã để tấn công trở lại. Ta cũng có ý định đó. Phụ thân, thiết bất thành lúc mà rất nhiều. Theo bà tính cho biết, trong đường có đường nhỏ có thể tới thẳng Tứ Xuyên. đêm nay sẽ đi con đường đó. Đường mòn e rằng bị mai phục, phải đi con đường lớn đi. Cho dù có mai phục, ta cũng không sợ. Truyền lệnh kêu tướng sĩ trong thành tất cả sẵn sàng, chuẩn bị xuất thành. Dạ. Người thân, binh mã đã chuẩn bị xong. Thoát vòng dây. Dạ. Và tướng quân, tướng quân lập tức xuất thành. Tôi và 100 thuộc hạ sẽ ở lại trong thành, liều chết để giữ thành, có thể cầm chân quân địch để cho bọn chúng đừng đuổi theo tập kích. Vậy tướng quân không phải tự rút đầu vào chỗ chết hay sao? Tôi đã theo quân hầu mười mấy năm nay, đã được thọ giáo rất nhiều. Tâm nguyện binh sanh này tôi đã được thỏa dạ. Nếu tôi có chết đi thì tôi sẽ không ân hận chút nào. Thành bị phá sẽ bị thất bại nặng nề. Vậy mong tướng quân trở về đi mà giải cứu Quỳnh tướng quân. Hoàng hậu, trên đường đi hãy cẩn thận, xin ngài hãy bảo trọng. Được. Thời gian khẩn cấp, xin hoàng hậu thượng mã. Xin hoàng hậu thượng mã. Quỳnh tướng quân, đứng dậy đi. Châu Sách. Dạ. Người hãy ở lại đây. Tôi. Người và Quỳnh tướng quân ở lại thành này. Hoàng tướng quân, tôi đã theo hoàng tướng quân bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ xa cách. Bây giờ đường tới Tứ Xuyên xa dở dở, tôi nguyện đi theo tướng quân, không ở lại thành này đâu. Có hoàng bình đi theo, như vậy đã đủ rồi. Một mình Quỳnh tướng quân giữ thành e là không đủ sức. Người hãy ở lại giúp cho Quỳnh tướng quân nhà. Như vậy không biết tới ngày nào mới có thể gặp được tướng quân nữa. Huynh đệ, hoàng tướng quân, huynh đệ của ta, huynh đệ, huynh đệ, Lên ngựa. Mở cửa thành. Lên. Quan Vũ đưa khoảng 100 tàng binh xông ra phía bắc thành, dùng đao đào tuyết lên đi được 20 mấy dặm thì đã bị sự quân Đông Ngô mai phục tấn công. Quan Vũ không dám ham chiến, bỏ chạy theo đường nhỏ. Còn Triệu Lôi đã chết trong loạn quân. Này binh lính của Quan Vũ càng ngày càng ít, chỉ còn lại 10 mấy người. Quan Vũ thấy vậy liền cho Quan Bình, Đoạn Hậu một mình xông pha phía trước để dọn đường. Phụ thân!